Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 717, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cái tên này, Văn Tĩnh lập tức liền kích động. Nàng hung tợn mở miệng, ta không phải nàng, ta gọi Văn Tĩnh, không phải ngươi Thanh Nhi. Nếu như không phải cái này nam nhân hủy cuộc sống của nàng, hại chết nàng cha mẹ cùng bằng hữu, nàng cũng không sẽ sống đau khổ như vậy. Nàng là hận Thẩm Lương Chu. Xác định người này thật là Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu lập tức liền thu liễm chính mình lệ khí, hệ thống không gian cái loại này cảm giác bị đè nén cũng không có. Thẩm Lương Chu nhìn Văn Tĩnh, ánh mắt của hắn ôn nhu như nước, mang theo một tia bi thương. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, Cố Thiển Vũ. Thẩm Lương Chu liền cùng Tứ Xuyên trở mặt, đối nữ nhân mình yêu thích là một bộ gương mặt, đối những người khác lại là một cái khác phó gương mặt. Văn Tĩnh rất căm thù đến tận xương tủy chính là Thẩm Lương Chu bộ này thần sắc dứt khoát dáng vẻ, hắn rõ ràng đối nàng tàn nhẫn như vậy, lại đánh lấy yêu. Nàng, danh nghĩa, ta căn bản không hy vọng bị ngươi tìm được, nếu có thể, ta hy vọng cả một đời đều không cần nhìn thấy ngươi. Văn Tĩnh thanh âm mang theo 10 phần hận ý, nghe thấy Văn Tĩnh lời nói, Thẩm Lương Chu sửng sốt một chút, hắn cấp bách hỏi. Vì cái gì? Thẩm Lương Chu không biết hắn cùng Văn Tĩnh phát sinh chuyện, cho nên Thẩm Lương Chu căn bản không hiểu Văn Tĩnh vì cái gì như thế hận hắn. Ta là ta, không phải là của người khác thế thân, mà không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người nhà của ta, ai tổn thương bọn họ, ta liền với ai liều mạng. Văn Tĩnh quyết tuyệt mở miệng, đời trước nàng chính là quá nhu nhược, mọi chuyện đều ủy khúc cầu toàn, bởi vì nàng hy vọng Thẩm Lương Chu đừng lại tạo mổ giết. Không nghĩ tới cuối cùng hắn thế mà hại chết nàng cha mẹ. Văn Tĩnh thật rất hận, hận chính mình, hận Thẩm Lương Chu. Thẩm Lương Chu, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích trên ngươi, dù là ta có được Thanh Nhi ký ức, dù là ta là Thanh Nhi kiếp trước, ta đều sẽ không thích trên ngươi, ngươi dẹp ý niệm này đi. Văn Tĩnh hung hăng mở miệng, ngươi không phải muốn theo ta là một đôi quỷ vợ chồng sao? Văn Tĩnh cười lạnh, ta cho ngươi biết, ta cho dù chết, ta cũng sẽ tìm một cái đạo sĩ để hắn đem hồn phách của ta đánh tan, để cho ta vĩnh viễn không được đầu thai, để ngươi vĩnh viễn cũng không tìm tới ngươi Thanh Nhi. Cố Thiển Vũ, hiện tại Cố Thiển Vũ rốt cuộc biết Văn Tĩnh vì mau sẽ đáp ứng đến xem Thẩm Lương Chu. Cái này nha là nghĩ ngược Thẩm Lương Chu a. Văn Tĩnh nói quả thực là hướng Thẩm Lương Chu trái tim đâm đau, hơn nữa đau đau chí mạng. Thanh Nhi, Thẩm Lương Chu nhìn Văn Tĩnh. Đáy mắt chỗ sâu làm cho đau lòng người yêu thương. Đừng gọi ta cái tên này, thật làm cho ta buồn nôn. Văn Tĩnh hồng đỏ mắt gào thét. Thẩm Lương Chu giật giật miệng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là thõng xuống con mắt, thần sắc tỏ ra phi thường cô đơn đau thương. Thẩm Lương Chu, ngươi có thể hay không theo cuộc sống của ta bên trong biến mất? Văn Tĩnh lạnh lùng nhìn Thẩm Lương Chu, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Thanh Nhi, ngươi thật hận ta như vậy sao? Thẩm Lương Chu thanh âm thấp không thể nghe thấy, cẩn thận nghe liền có thể nghe ra hắn mang theo vẻ run rẩy. Đúng, ta hận ngươi hận không thể để chính ta phi hồi yên diệt, cũng không nghĩ tạ thế gặp lại ngươi, bị ngươi dây dưa, bị ngươi hành hạ. Văn Tĩnh vô cùng kiên định mở miệng, Thẩm Lương Chu nhấp một miệng môi dưới, ánh mắt hắn trong ánh sáng triệt để ngầm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ là không có nước mắt, Thẩm Lương Chu cũng không có chảy nước mắt, nhưng là hắn cái dạng này lại so rơi lệ để bi thương, càng tuyệt vọng hơn. Thật lâu, Thẩm Lương Chu mới mở miệng, thanh âm của hắn mang theo bất lực. Đừng thương tổn tới mình, ngươi nếu là không thích ta quấy rầy cuộc sống của ngươi, ta có thể rời đi. Cách chương.